Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1787, chương 1788, 500 cùng 5.000. Đại nhân, thuộc hạ đến một cái biển Nguyên Hầu Quốc, liền y theo lệ đi trước lại biển Nguyên Hầu Quốc quốc quân. Nhưng bọn thuộc hạ rồi 3 ngày, vẫn không có thấy biển Nguyên Hầu Quốc quốc quân. Thuộc hạ cảm thấy như vậy một mực mang xuống cũng không phải biện pháp, liền lấy ra thân phận, tỏ rõ theo như Đại Chu luật pháp, để cho ta tuần tra ti tiếp quản biển Nguyên trên thành cổ Na Di trận. Thuộc hạ chạy tới biển Nguyên trên thành cổ Na Di trận thời điểm, bên kia đã bố phòng rồi 10.000 đại quân, ra mặt là biển Nguyên Hầu Quốc hữu tướng quân Ngô Cưng Triều. Nói bọn họ còn không có nhận được bên trên thông báo, không thể tiếp nhận, thuộc hạ hao hết miệng lưỡi. Đối phương chính là tử thủ thượng cổ Na Di trận không nhượng bộ. Cuối cùng, thuộc hạ chỉ có thể thông qua ta tuần tra ti cương quyết tư thái, muốn cho đối phương nhượng bộ. Không ngờ, đối phương so với chúng ta càng cứng rắn hơn, chủ động khiêu khích bên dưới. Bộc phát một trận tiểu quy mô mâu thuẫn, hơn 500 huynh đệ bị thuộc hạ xấu hổ, là thuộc hạ vô năng, ném đại nhân mặt mũi. Vừa đi, Liễu Phong một bên cho Diệp Chân nói chuyện nguyên ủy. Diệp Chân là hạng người gì? Chỉ dựa vào Liễu Phong lơ thơ mấy câu lời nói, liền đã hiểu chuyện nguyên ủy. Tuần tra ti đi tới chỗ nào không phải là uy phong bát diện, mà biển Nguyên Hầu Quốc quốc quân lại tránh không gặp, sau đó ở tại thượng cổ Na Di trận bố trí trọng binh. Thật ra thì chính là vì đối phó bọn họ thứ hai đường đi lại quan sát xứ. Nói trắng ra là, đây là biển Nguyên Hầu Quốc sớm có dự mưu, không muốn giao ra biển Nguyên thành thượng cổ Na Di trận. Về phần nguyên nhân mà, đơn giản hơn, mỗi một tòa thượng cổ Na Di trận cũng liên quan đến cực lớn lợi ích cùng chiến lược ý nghĩa. Bằng không, Diệp Chân tại sao phải cùng Tây Tuần Thú Tẩy Thiên Cổ giao dịch, tới bắt xuống biển Nguyên Hầu Quốc quyền quản hạt, đạt được chỗ ngồi này thượng cổ Na Di trận quyền khống chế đây? Biển Nguyên thành thượng cổ Na Di trận liền thuộc về biển Nguyên thành đích chính trung tâm. Diệp Chân đoàn người đi thật nhanh, rất nhanh thì đến. Phân biệt đến từ biển Nguyên Hầu Quốc cùng Bắc Hải quận 20.000 đại quân. Cờ xí tươi sáng chú đóng ở trong đó. Bầu không khí vô cùng kiềm chế. Nhưng là biển Nguyên thành thượng cổ Na Di trận, vẫn ở chỗ cũ vận chuyển bình thường đến. Thần niệm như nước chảy tản ra. Có chút chuyển một cái. Diệp Chân cũng biết, trước kia một trận xung đột nhỏ, Liễu Phong thua không oan. Diệp Chân lần này phái cho Liễu Phong 10.000 tinh binh, coi như là từ Bắc Hải quận triệu đóng quân bên trong chọn lựa tinh nhuệ chi sĩ. Trong đó 7.000 người là khai phủ cảnh hậu kỳ chiến sĩ, 2.000 người là nhập đạo cảnh tinh duệ sĩ tốt, ngoài ra 1.000 người là thông thần cảnh sĩ quan cấp thấp. Trừ lần đó ra, chi đội ngũ này còn có huyền cung cảnh sơ kỳ thống quân quân soái cùng giáo úy 3 người. Như vậy phối trí, đổi được giống vậy bộ đội địa phương, coi như là tinh nhuệ. Hơn nữa Diệp Chân tất cả nhân viên phát phong hỏa liên nổ cùng đầy đủ chế thức thượng phẩm linh khí. Chính là đụng phải biên quân, cũng có sức liều mạng, nhưng là phản quan Hải Nguyên Hầu Quốc kia 10.000 thủ quân. Tu vi thấp nhất sĩ tốt, đều là nhập đạo cảnh sơ kỳ sĩ tốt, 8.000 nhập đạo, 2.000 thông thần, 100 huyền cung, dẫn quân cái đó hữu tướng quân Ngô Cưng Triều. Tu vi càng là cao đến giới vương cảnh tam trọng, nghiền ép, cái này ở trên thực lực, đối Bắc Hải quận phái tới đón quản đội ngũ, là thỏa thỏa nghiền ép. Tuần tra ti có hơn 500 sĩ tốt bị cắt đứt chân, cũng rất bình thường. Đại nhân, đó chính là biển Nguyên Hầu Quốc hậu tướng quân Ngô Cưng Triều. Liễu Phong nói, kia hữu tướng quân Ngô Bàng lúc này cũng đang đánh giá Diệp Chân. Với trước phát sinh qua xung đột Liễu Phong chung một chỗ, bên người còn có 300 người mặc tổ thần điện tế ti phục sức cao thủ đi theo. Thân phận đã hô chi dục xuất, đi, lượng minh thân phận của ta. Diệp Chân khẽ quát một tiếng, thì có tuần tra ti thứ hai đường đi lại quan sát sử đội ngũ. Đánh ra Diệp Chân thứ hai đường đi lại quan sát sử cờ hiệu. Tuần tra ti thứ hai đường đi lại quan sát khiến cho ban sai. Đám người không liên quan mau mau rời đi. Liễu Phong giống lên hai giọng, nhưng là tập trung ở phía trước bên biển Nguyên Hầu quốc quân tốt. Lại với không nghe thấy một dạng mỗi cái ở nơi nào dùng một loại quái dị mắt thấy Liễu Phong. Trong ánh mắt ẩn hàm châm chọc, trịnh lúc ấy, bày trận, công kích trận hình, ra, thuộc hạ cần tuân đại nhân quân lệnh. Diệp Chân ra lệnh một tiếng, vốn là uể oải vô cùng quân soái trịnh lúc ấy, lập tức giống như là đổi một người, tinh thần gấp trăm lần, nói thật. Mấy ngày trước trận kia mâu thuẫn, trịnh lúc ấy là bực bội vô cùng, mặc dù biển Nguyên Hầu quốc quân đội có trên thực lực nghiền ép, nhưng chân chính quân đội giao chiến, cũng không phải là trên thực lực nghiền ép là có thể thắng. Nếu là chỉ huy làm, 10.000 đại quân giết chết một vị giới vương cảnh cường giả có chút khó khăn, nhưng trọng thương lại không vấn đề, sở dĩ như vậy bực bội. Mấu chốt là ngày đó Diệp Chân cái này chủ định không có ở đây, lại đang người khác trên địa bàn, thủ đoạn cũng không dám quá mức kịch liệt. Bây giờ Diệp Chân đã đến, kia tình thế lập tức không giống nhau. Từng đạo quân lệnh truyền xuống, ngắn ngủi trăm hơi thở công phu, lúc trước còn có chút buông tuồng quân đội liền bày ra quân đội. Một cổ khí sơ xác tiêu điều tự nhiên lên. Diệp Chân ánh mắt nhưng là rơi vào quân đội tối trung ương kia hơn 500 sĩ tốt trên người. Rũ phát âm trầm, rất nhiều sĩ tốt hai chân đều bị đánh gãy, có thậm chí là lấy một góc độ quái lạ cong, bởi vì không có cao minh y quan theo quân, tạm thời lúc còn không có chữa trị. Bản quan là Tây Tuần Thú dưới quyền thứ hai đường đi lại quan sát khiến cho Diệp Chân. Trong các người ai là người chủ trì? Đi ra trả lời, Diệp Chân trực tiếp lấy ra mình đi lại quan sát sai khiến bài. Kia nhàn nhạt hồng hoang hung man khí, khiến cho biển Nguyên Hầu quốc hữu tướng quân Ngô Cưng Chiều vẻ mặt rét một cái. Ngẫm nghĩ mấy hơi, hữu tướng quân Ngô Cưng Chiều mới chậm rãi bước ra khỏi hàng. Biển Nguyên Hầu quốc hữu tướng quân Ngô Cưng Chiều gặp qua lá đi lại quan sát xứ. Lá đi lại quan sát xứ, bản tướng biết các ngươi ý đồ, nhưng là bản tướng chẳng qua là phụng mệnh lính gác này thượng cổ Na Di trận. Không thấy đến vua ta chỉ ý trước, bản tướng thì sẽ không giao ra này thượng cổ Na Di trận rồi. Lá đi lại quan sát khiến cho nếu là muốn tiếp quản này thượng cổ Na Di trận, có thể đi tìm ta biển Nguyên Hầu quốc quân thượng, im miệng. Diệp Chân phích lịch giống vậy quát lên âm thanh, giống như là tiếng nổ một dạng ở tại thượng cổ Na Di trận bầu trời nổ vang. Tiếng kia thế, trực tiếp đem biển Nguyên Hầu quốc hữu tướng quân Ngô Cưng Chiều giật mình. Thanh âm cũng đột nhiên ngừng lại, Ngô tướng quân, bản xứ chưa từng muốn ngươi giải thích tiếp quản thượng cổ Na Di trận cùng một. Bản xứ muốn ngươi giải thích. Chính là ta thứ hai đường đi lại quan sát khiến cho này hơn 500 huynh đệ gãy chân nguyên nhân. Bản xứ muốn biết, bản xứ êm đẹp phái tới tiếp quản biển Nguyên Hầu quốc thượng cổ Na Di trận nhân mã. Làm sao lại bị đánh gãy chân? Diệp Chân nổi giận quát nói. Cái này, Ngô Cưng Chiều vẻ mặt trở nên khó coi. Hắn nhìn ra được, Diệp Chân đây là tới gây chuyện rồi. Nhưng là... Này chỉ là một bắt đầu. Ngô tướng quân, ta thứ hai đường đi lại quan sát khiến cho hơn 500 huynh đệ gãy chân cùng một. Người nhất định phải cho Diệp mỗ một câu trả lời thỏa đáng. Nếu không, lá đi lại quan sát xứ, gãy chân cùng một, chính là bọn họ cưỡng ép đánh vào thượng cổ Na Di trận. Lỗi do tự mình gánh, đây là bản tướng hạ lệnh hạ thủ lưu tình duyên cớ. Ngô Cưng Chiều vẻ mặt xoay mình trở nên lạnh, Tha Phương mới ngại vì Diệp Chân thân phận, còn muốn lưu mấy phần mặt mũi, nhưng bây giờ xem ra, Diệp Chân tựa hồ không nể mặt hắn, hắn cũng sẽ không quản. Nghe vậy, Diệp Chân nhưng là cười lạnh, hạ thủ lưu tình sao? Được, bản sứ hôm nay liền nhận Ngô tướng quân cái này hạ thủ lưu tình ân. Như vậy, Diệp Mỗ cũng bị Ngô tướng quân một cái cơ hội. Vừa nói, Diệp Chân đưa ra 5 ngón tay, ta 500 huynh đệ bị các ngươi cắt đứt chân, ngươi giao ra 5.000 người đến, để cho chúng ta cắt đứt chân, chuyện này coi như là đi qua, cái này không thể nào. Ngô Cưng Chiều chợt cắt đứt Diệp Chân nói, diễu cợt, lá đi lại quan sát sứ, ngươi đang nói đùa chứ? Lời vừa nói ra, biển Nguyên Hầu quốc đích sĩ binh bật cười không dứt. Dưới cái nhìn của bọn họ, Diệp Chân đây là đang khoác lác ấy ư, hay là không đánh bản nháp cái chủng loại kia. Nhưng là Bắc Hải quận binh lính, trong giây lát nhưng là tinh thần dâng cao đứng lên, cả kia gảy chân 500 binh lính, cũng siết quả đấm giống giận, quần tình công phẫn, rối rít giống giận muốn với biển Nguyên Hầu quốc quân đội quyết tử chiến một trận. Mấy ngày trước trận kia mâu thuẫn, thật sự là quá oan uổng rồi. Ngươi xem Diệp Mỗ là đang ở nói đùa với ngươi sao? Diệp Chân cười lạnh một tiếng. Đừng nói Diệp Mỗ không cho ngươi môn cơ hội. 10 hơi thở bên trong, giao ra 5.000 người để cho chúng ta cắt đứt chân. Chuyện này coi như là đi qua. Nếu không, Diệp Chân lại không nói gì, mà là trầm giọng tính toán nổi lên thời gian, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.